Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây là sản phẩm mỹ phẩm dạng uống của phòng Đông Thịnh, bên trong có chứa thuốc cấm gây nghiện và gây ảo giác. Nếu còn không quản chuyện này thì lẽ nào định để phụ nữ của thành phố cảng này biến thành con nghiện hết sao? Lời chất vấn đàm trang ngôn của Long Linh có thể nói là không mấy lễ độ, thậm chí là khó nghe. Điều này khiến đàm trang ngôn khẽ nhíu mày. Ám Long Hoa Hạ đối nội bảo vệ đất nước, đối ngoại chinh chiến, nói chung sẽ không cai quản tới việc chính trị, cũng không có quyền điều hành công việc chính trị. Nhưng nếu như phòng Đông Thịnh bị xếp vào tội danh uy hiếp người dân, Ám Long Hoa Hạ có thể công khai can thiệp. Có người liền có cạnh tranh, mặc dù Ám Long Hoa Hạ cực kỳ cường đại, nhưng cũng có rất nhiều việc không thể để người khác biết. Rõ ràng nhất chính là những gia tộc chính trị này. Họ đều không muốn khu vực dưới quyền quản lý của mình bị Ám Long Hoa Hạ nhúng tay vào. Long Linh nói xong liền không nói gì thêm nữa. Đàm Trác Ngôn nhận lấy sổ kế toán, bắt đầu lật xem. Rất nhanh, lông mày anh ta càng ngày càng nhíu chặt lại, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cục quản lý dược phẩm, bắt đầu từ dòng thứ hai, ít nhất 7 người đã có qua lại lợi ích với phòng Đông Thịnh. Ngoài ra, nhiều bộ phận như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đều có quan hệ gắn bó chặt chẽ. Nhìn tổng thể một lượt, Đàm Trác Ngôn khẽ cau mày. Cô Long, cô có biết sổ kế toán này sẽ dấy lên một trận địa chấn lớn tại thành phố cảng không? Đương nhiên là biết. Nếu như nhà họ Đàm các anh không quản thì tôi sẽ báo cáo lên trên, có lẽ Ám Long Hoa Hạ sẽ vào cuộc. Hai mắt Long Linh sáng ngời nhìn chằm chằm Đàm Trác Ngôn. Nghe được lời cô nói, Đàm Trác Ngôn lắc đầu cười phá lên. Cô Long hiểu lầm ý của tôi rồi. Nhà họ Đàm không bao che cho những kẻ này, chỉ là bây giờ đang là thời điểm thuận lợi để thu hút đầu tư, là cơ hội tốt để xây dựng kinh tế. Một khi bị điều tra, xử lý nhiều người như vậy, tất nhiên sẽ thất thế, gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến thành phố cảng. Vì vậy, không dễ dòng chống khua chiêng, mà cần phải được thực hiện một cách lặng lẽ. Cô hiểu những điều này chứ? Đây là chuyện của các anh, nhưng hiện tại các anh phải kiểm soát phòng Đông Thịnh lại, bao gồm cả thức uống làm đẹp của Y Dược Đông Thịnh, tiến hành thu hồi bồi thường, tổ chức họp báo, tạm thời đóng cửa Y Dược Đông Thịnh. Tất cả những việc này cần phải xử lý gấp. Điều tra các quan chức này là việc của nhà họ Đàm. Không phải bất đắc dĩ, Ám Long Hoa Hạ bọn họ thực sự cũng không muốn can thiệp vào công việc chính trị. Việc này cô Long cứ yên tâm. Loại người gây nguy hại tới sức khỏe người dân này, tôi tất nhiên sẽ không để họ ung dung ngoài vòng pháp luật. Đàm Trác Ngôn nặng nề gật đầu. Lập tức, anh ta nhìn phía Trần Phước Dương. Cục trưởng Trần, bây giờ ông cùng cô Long đi khống chế phòng Đông Thịnh và nhân viên có liên quan tới ông ta. Tôi về trước gặp ông cụ. Được, Trần Phước Dương đồng ý. Đàm Trác Ngôn chỉ là một nhân viên nhỏ trong bộ phận kiểm toán, nhưng muốn trở thành một nhân vật cừ khôi của thành phố cảng sau vài năm chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Y Dược Đông Thịnh, phòng Đông Thịnh vừa đến nơi, không biết tại sao sáng nay sau khi ngủ dậy, ông ta vẫn luôn có cảm giác buồn chồn, có một cảm giác nguy cơ khó nói thành lời. Kinh doanh nhiều năm như vậy, bất luận là thủ đoạn mờ ám hay minh bạch, ông ta cũng đều đã sử dụng qua. Nhiều năm cạnh tranh trên thương trường đã giúp ông ta nuôi dưỡng ra một ý thức nhạy bén trong những tình huống nguy cấp. Không lẽ là công nghệ tuyết phàm phản kích lại? Phòng Đông Thịnh lầm bầm một mình, sau đó lắc đầu bật cười. Phản công thì đã thế nào? Ông ta cũng không coi trọng công nghệ tuyết phàm. Bước vào phòng làm việc rộng 300 m² của mình, vừa ngồi xuống không lâu, thư ký liền cầm theo một đống tài liệu, lắc lư phòng eo rắn nước bước vào. Tổng giám đốc phòng, đây là báo cáo của ngày hôm qua. Thư ký đặt tài liệu xuống trước mặt ông ta, sau đó vòng ra phía sau, bắt đầu xoa bóp vai cho ông ta. Đây là một thói quen phòng Đông Thịnh dưỡng thành trong nhiều năm qua. Công việc mỗi ngày trong một doanh nghiệp lớn như vậy vô cùng nhiều. Mỗi ngày, ông ta đều phải xem qua tiến độ phát triển sản phẩm, báo cáo tài chính và một vài nghiệp vụ thương nghiệp khác. Điều quan trọng nhất đối với một doanh nghiệp là sản phẩm và tình trạng tài chính của doanh nghiệp đó. Nhìn vào bản báo cáo, phòng Đông Thịnh khẽ cau mày, trong lòng có chút bất mãn. Trần Xuyên xảy ra chuyện gì vậy? Tiến độ nghiên cứu sản phẩm này tại sao lại chậm như vậy? Đây là sản phẩm chủ chốt tiếp theo mà chúng ta đang định tập trung vào, vô cùng quan trọng đối với doanh thu của tập đoàn trong quý tới. Tổng giám đốc Phòng, khi tôi đi lấy báo cáo có nghe được một chuyện, có thể nói cho ông biết được không? Thư ký nhỏ giọng nói. Nói. Tôi nghe bọn họ nói tiến sĩ Trần dường như đang cố tình trì hoãn tiến độ phát triển, nói rằng sản phẩm này có hại gì đó. Bộ. Lời của thư ký còn chưa nói xong, Phòng Đông Thịnh đã đập tay xuống bàn, dọa cô thư ký tới run rẩy cả thân hình xinh đẹp. Đúng là một tên khốn. Sản phẩm của chúng ta là để làm cho phụ nữ đẹp hơn. Với tư cách là tiến sĩ nghiên cứu và phát triển sản phẩm của tập đoàn, vậy mà hắn ta lại dám lén lút bôi nhọ, quả là vô sỉ tới cực điểm. Phòng Đông Thịnh phẫn nộ gầm lên. Đồng thời, lúc này trong lòng ông ta cũng là một mảnh u ám. Tên Trần Xuyên này quá không trung thực. Con gái đã bị ông ta phái người tới trông coi, còn dám không trung thành như vậy. Xem ra, đã đến lúc đưa con nhóc đó ra nước ngoài rồi. Đi, gọi Trần Xuyên đó tới đây cho tôi. Vâng, thưa ông chủ. Thư ký đi ra ngoài, Phòng Đông Thịnh đứng dậy, ánh mắt lạnh băng, cầm điện thoại lên gọi. Ông ta gọi điện cho người của huyện Đan Thành. Tuy nhiên, hai cuộc gọi liên tiếp đều không có ai nghe máy. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Hay là tên khốn kiếp Trần Xuyên kia tới đó cướp người rồi? Phòng Đông Thịnh nghi hoặc, ông ta cảm thấy có chút dự cảm không lành. Lại gọi liên tiếp vài cuộc điện thoại, vẫn không có ai nghe máy. Ngay sau đó, ông ta gọi điện cho Lý Kiến Hoa, em rể của mình. Tương tự, đối phương nằm ngoài vùng phủ sóng. Lúc này, thư ký với vòng eo mảnh mai kia lại bước vào. Tổng giám đốc Phòng, tiến sĩ Trần không có ở đây. Bọn họ nói hôm nay ông ta chưa tới công ty. Chưa tới? Phòng Đồng Thịnh nhìn thời gian, đã gần 11 giờ, Trần Xuyên vậy mà còn chưa tới. Bất thường, quá bất thường. Giám đốc tài chính Lý Kiến Hoa đến chưa? Thư ký lắc đầu. Chưa ạ, lúc tôi tới lấy báo cáo, phòng làm việc của giám đốc Lý vẫn đang khóa. Đây là do thư ký của ông ấy giúp tôi lấy ra. Thịnh, Phòng Đồng Thịnh lập tức cảm thấy không tốt. Cảm giác bồn chồn từ khi thức dậy vào buổi sáng lại một lần nữa tràn tới. Chưa đầy 3 phút, ông ta nhanh chóng đưa ra quyết định, vươn tay cầm lấy túi của mình. Tôi sẽ ra ngoài trong khoảng thời gian này. Có việc gì thì giao lại cho Phó Tổng Giám đốc thực hiện. Nói đoạn, ông ta gấp rút bước về phía cửa. Ngay khi ông ta kéo ra cánh cửa, liền thấy một nhóm người đang tiến lại gần mình. Tổng giám đốc Phòng vội vội vàng vàng là chuẩn bị đi đâu vậy? Long Linh lên tiếng, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh châm biếm. Đi theo phía sau cô là một vài cảnh sát, trong đó còn có Âu Dương Ngọc Quân và Hàn Tuyết. Cô, tôi ra ngoài tham gia hoạt động thương mại. Các cô nhiều người như vậy tự ý xông vào công ty tôi là muốn làm gì? Phòng Đồng Thịnh đột nhiên hét lên, giọng nói lộ ra có chút hoảng loạn. Phòng Đông Thịnh, ông bị nghi ngờ có dính líu tới bắt cóc, giam giữ, hối lộ quan chức nhà nước, buôn bán trái phép chất ma túy, gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân. Hiện tại, ông sẽ bị bắt giữ. Long Linh lạnh lùng nói. Nói bậy, tôi là một doanh nhân quốc gia và đã đóng góp cho các tổ chức từ thiện lớn hàng trăm triệu nhân dân tệ ở thành phố cảng này. Cô không có tư cách tiến hành bắt giữ tôi. Phòng Đông Thịnh hét lên. Vậy sao? Long Linh cười lạnh, tránh sang một bên, nhường lại vị trí của mình. Trần Phước Dương tiến lên phía trước một bước. Tôi là Trần Phước Dương, cục trưởng cục cảnh sát. Đây là lệnh bắt giữ. Bây giờ chúng tôi sẽ chính thức bắt giữ ông. Nhìn thấy Trần Phước Dương, sắc mặt Phòng Đông Thịnh có chút tái nhợt, lập tức cầu xin. Cục trưởng Trần, tôi không thể phạm tội được. Ông phải tin tôi, chúng ta từng dùng chung bữa. Cho phép tôi gọi một cuộc điện thoại. Tôi gọi một cuộc điện thoại. Dẫn đi. Trần Phước Dương hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nguyền rủa. Cho dù Phòng Đông Thịnh đã cùng ông ta dùng bữa thì thế nào, có rất nhiều doanh nhân trong thành phố cảng đã dùng bữa với ông ta. Việc này không nói lên điều gì. Nhưng Phòng Đông Thịnh lại nói ra trong tình huống này, nếu như bị người có tâm lợi dụng, cũng đủ để bôi nhọ ông ta. Về phần gọi điện thoại, nếu Phòng Đông Thịnh có thái độ tốt, có lẽ có thể cho ông ta một cơ hội, nhưng vì hành động ngu ngốc vừa rồi nên ông ta sẽ không lưu chút thể diện nào. Từ phía sau Trần Nhiều Phương có hai cảnh sát bước ra, đeo còng số 8 sáng loáng cho Phòng Đông Thịnh. Phòng Đông Thịnh dãy dụa kịch liệt, nhìn thấy Hàn Tuyết, khuôn mặt lập tức trở nên hung dữ. Là cô, tôi biết rồi, là cô vu oan cho tôi. Hàn Tuyết, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Tổng giám đốc Phòng, ác giả ác báo, nửa đời còn lại, ông cứ ở trong tù hối lỗi cho tốt đi. Hàn Tuyết lạnh lùng đáp. Cố đợi đó, công nghệ Tuyết Phàm các cô không phá sản thì tôi không phải là họ Phòng, tôi nhất định sẽ. Phòng Đồng Thịnh chửi ầm lên, nhưng lời còn chưa kịp nói xong thì trong giây lát đã run cầm cập khi thấy Trần Xuyên đang đứng trong một góc. Mà Trần Xuyên lúc này đang bế một bé gái trên tay, là Nhù Nhù, con gái của anh ta. Ha ha ha! Phòng Đồng Thịnh bỗng nhiên cười phá lên. Tôi hiểu rồi, là Trần Xuyên cung cấp bằng chứng. Tôi hận, á! Phòng Đồng Thịnh giống to, hai người cảnh sát gần như không thể giữ ông ta lại được. Phòng Đông Thịnh hiểu rằng chính Trần Xuyên là người đã giao nộp ra bằng chứng. Nếu lần này những người phía sau ông ta không trấn áp được, thì kết cục đang đợi ông ta chính là án ngồi tù mấy chục năm. Càng quan trọng hơn là ông ta cảm thấy người đứng phía sau mình có thể áp chế không nổi sự việc lần này, bởi ông ta không nhận được tin tức gì về vụ bắt giữ. Phòng Đông Thịnh mặt xám như tro tàn. Khuôn mặt cô thư ký nhỏ của Phòng Đông Thịnh lúc này đã tái nhợt vì sợ hãi, không thốt ra được lời nào. Việc tiếp theo sẽ giao cho Trần Phước Dương phụ trách. Tin tức Phòng Đông Thịnh bị bắt giữ đã nhanh chóng lan truyền trong giới kinh doanh của thành phố Cảng, đặc biệt là trong lĩnh vực làm đẹp. Các loại tin đồn ùn ùn kéo đến, một số cơ sở thẩm mỹ đại diện cho sản phẩm của ông ta trong lòng lại càng hoảng loạn hơn. Bởi vì có lời đồn trong sản phẩm đồ uống làm đẹp của ông ta có chứa chất cấm gây nghiện và ảo giác. Nói trắng ra là sản phẩm đã được thêm ma túy. Không đến nửa ngày đã có người đến tòa án kiện. Y Dược Hoành Bác, Hà Trần Long và các thành viên trong hội đồng đều tập trung tại văn phòng làm việc. Nhìn những tin tức khác nhau trên tay, từng người đều lộ ra vẻ ngưng trọng, thậm chí có chút sợ hãi. Thực lực của công nghệ Tuyết Phàm này cũng quá kinh người rồi, không ngờ lại sử dụng phương pháp này để phản kích Phòng Đông Thịnh. Giọng nói nghiêm nghị của Trần Hồng Bác vang lên. Lại có một người hít sâu một hơi. Công nghệ Tuyết Phàm đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Một khi đã ra tay thì như khí thế sét đánh. Lần này Phòng Đông Thịnh coi như xong đời rồi. Ha ha ha! Những chuyện này đều là nhờ người họ hàng kia của tôi. Nếu như không có cậu ta thì e rằng chúng ta bây giờ cũng đang vướng vào rắc rối này. Hà Triển Long cười lớn. Tổng giám đốc Hà nói không sai, nhưng đây cũng là do Phòng Đông Thịnh gieo gió gặt bão. Mặc dù thương trường như chiến trường, nhưng vì kiếm tiền mà ông ta lại làm ra loại việc che giấu lương tâm đó. Phòng Đông Thịnh này bị bắt là rất đúng. Một người khác bức xúc. Từ sự việc Phòng Đông Thịnh bị bắt, lời nói của từng người đều như dậu đổ bìm leo. Lúc này, một người cao mày nói. Các ông có để ý, trong lần hành động này của công nghệ Tuyết Phàm, người tên Diệp Phàm kia vẫn luôn không xuất hiện không? Tất cả mọi người đều nhíu mày, Hà Triển Long trầm giọng nói. Ông nói đúng, lúc tôi cùng Hàn Tuyết đàm phán, chỉ thấy ba người, nhưng không gặp Diệp Phàm đó. Cái này nói lên điều gì? Có nghĩa là, anh ta không hề coi trọng mức độ cạnh tranh kinh doanh này. Một người hỏi mang tính thăm dò. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, Hà Triển Long nói. Ông nói cũng có lý, cuộc cạnh tranh thương mại lần này có vẻ mang thanh thế lớn, nhưng trong mắt người ta có lẽ chỉ là một gợn sóng nhỏ mà thôi. Các ông không biết, ngày đó lúc Hàn Tuyết thương lượng điều kiện, dáng vẻ tự tin đó của cô ta khiến tôi không thể không khâm phục. Giờ Phàm bất giác càng trở nên mạnh mẽ và bí ẩn trong mắt họ. Vẻ mặt của mọi người đều có chút nặng nề, bởi họ nhớ đến cảnh tượng chính mình làm khó Diệp Phàm trên thuyền ngày đó, không khỏi băn khoăn không biết sau này có bị trả thù hay không. Lúc này Trần Hồng Bác bật cười. Mọi người không cần phải như vậy, các ông có phải là quên rồi hay không? Công nghệ Tuyết Phàm đã đồng ý gia nhập hội đồng chúng ta. Tôi đề nghị Hà Tuyết làm phó hội trưởng hội đồng, như vậy ban hội đồng có lẽ có thể phát triển càng nhanh càng lớn mạnh hơn. Trần Hồng Bác rất quả quyết, trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người liếc nhau rồi đồng loạt gật đầu. Tôi đồng ý với ý kiến của Tổng Giám đốc Trần. Cùng thời điểm Phòng Đông Thịnh bị bắt, Hàn Tuyết đã yêu cầu những người trong bộ phận quan hệ công chúng gặp gỡ một số người của giới truyền thông, các trang báo lớn bắt đầu chiến dịch định hướng dư luận. toàn bộ những nội dung không tốt đẹp về công nghệ tuyết phàm trước kia đều tới từ Y Dược Đồng Thịnh và bị ác ý bôi đen. Sau đó, Hàn Tuyết đã liên hệ với nhóm người Hà Triển Long, Hội đồng Y tế và Dược phẩm đã đưa ra tuyên bố sẽ kết nạp công nghệ tuyết phàm vào hội đồng, khai trừ tư cách doanh nghiệp của Y Dược Đồng Thịnh, trở thành bệ phóng của công nghệ tuyết phàm. Sau sự việc lần này, công nghệ tuyết phàm đã hoàn toàn tạo ra tiếng vang trong thành phố Cảng và ngày càng có nhiều người hiểu về công nghệ tuyết phàm và các sản phẩm của họ. Vào lúc này, trong văn phòng của Hàn Tuyết, cô cho gọi Vu Hân Tuệ tới. Kéo tay Vu Hân Tuệ, Hàn Tuyết nói: Hân Tuệ, đợi tổ chức xong cuộc họp báo tham gia hội đồng, mình cần phải rời đi một thời gian, công ty tạm thời sẽ giao lại cho cậu quản lý. Trong lòng Vu Hân Tuệ kinh ngạc, vài ngày trước Hàn Tuyết cũng đã từng loáng thoáng nhắc qua, nhưng cô ta không ngờ tới lại là thật, liền vội vàng nói: Hàn Tuyết, có chuyện gì lớn xảy ra sao? Hàn Tuyết lắc đầu nói: Không phải đâu, mình phải tới Tây Tạng tìm một loại kỳ dược gọi là quả Phật Tâm. Loại kỳ dược này có thể giúp Diệp Phàm khôi phục trí nhớ. Nhắc tới Diệp Phàm, Vu Hân Tuệ cũng có chút lo âu, nhưng một cô gái yếu đuối như Hàn Tuyết tới đó có thể tìm được sao? Vu Hân Tuệ lo lắng nói: Hàn Tuyết, cậu có thể thuê người tới đó, với điều kiện khắc nghiệt của Tây Tạng, nếu cậu tự mình đi tìm, mình lo cậu sẽ không chịu nổi. Không chịu được cũng phải chịu, không phải chỉ có mình tớ, hai người Ngọc Quân và Long Linh cũng đi cùng nữa. Hơn nữa, Đường Thánh Thủ nói quả Phật Tâm này cần một người thành tâm và có duyên phận mới tìm được. Vì Diệp Phàm, mình nhất định phải đi. Hàn Tuyết cười đáp, niềm tin của cô rất kiên định, không ai có thể ngăn cản được. Vu Hân Tuệ vô cùng cảm động, nắm chặt tay Hàn Tuyết, trịnh trọng nói: Mình tin, cậu chắc chắn sẽ tìm được. Mình sẽ ở thành phố Cảng quản lý công nghệ tuyết phàm thật tốt, đợi các cậu chiến thắng trở về. Vậy thì phải làm phiền cậu rồi. Mấy ngày này mình sẽ thực hiện một vài huấn luyện để chuẩn bị cho việc đến cao nguyên Tây Tạng. Sau này cậu sẽ vất vả hơn một chút. Chị em tốt chúng ta nói những thứ này làm gì? Quá xa cách rồi. Vu Hân Tuệ luôn biết ơn hai người Hàn Tuyết và Diệp Phàm. Một người cho cô công việc, một người cứu em trai cô. Phần ân tình này cả đời khó quên. Thuần Nông Giá, nhà Linh Hồ trao đèn kết hoa, không khí vui mừng. Tuy nhiên, đó chỉ là bề ngoài. Những người đàn ông trẻ tuổi của nhà Linh Hồ đều đang vô cùng căm phẫn. Nữ thần của gia tộc tuyển rẻ khiến bọn họ cảm thấy khó chịu như vừa nuốt phải ruồi nhặng. Lúc này, tất cả họ đều đang tập trung ở bên ngoài một cái sân, chờ đợi người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của nhà Linh Hồ, Linh Hồ Tinh Phong. Linh Hồ Tinh Phong là cao thủ đứng đầu trong thế hệ trẻ nhà họ Linh Hồ, cũng là người đầu tiên đạt đến cảnh giới hóa kình tiểu tông sư. Chỉ có thể trở thành tiểu tông sư mới được xem như có tư cách bước vào con đường trở thành tông sư. Trước mặt mọi người, Linh Hồ Mộc Thành đứng đó, việc Linh Hồ Tinh Phong đạt đến cảnh giới hóa kình tiểu tông sư cũng là do hắn ta truyền ra, nên đương nhiên hắn ta cũng trở thành cánh tay đắc lực quan trọng nhất của Linh Hồ Tinh Phong. Anh Mộc Thành, anh nói xem, sau khi đại sư huynh ra ngoài thì sẽ trừng trị tên người Dương kia thế nào? Lột da hay là bao cách? Một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh Linh Hồ Mộc Thành cười tươi hỏi. Ha ha ha, cái này thì anh cũng không biết, nhưng đại sư huynh đã nói là muốn chặt đứt tay chân hắn rồi ném vô trong núi cho sói ăn. Linh Hồ Mộc Thành hung ác nói. Cho sói ăn à? Cho sói ăn cũng chẳng thú vị gì cả, hay là dùng bao cách đi. Em nhớ trong nhà vẫn có bộ dụng cụ để bao cách mà, đến lúc đó lấy thử xem, dám cướp phụ nữ với đại sư huynh thì bị xử lý thế nào cũng đáng đời. Cô gái cười vui vẻ nói. Những người đàn ông nhà Linh Hồ xung quanh cũng không kiềm được mà im như ve sầu mùa đông. Cô gái này tên là Linh Hồ Ngọc Nhu, cái tên rất dịu dàng, nhưng những người hiểu rõ cô ta đều biết đây là một cô gái vô cùng tàn nhẫn. Trước đây đã từng có một gã đàn ông xúc phạm cô ta mà không may bị bắt được. Cô gái này đã dùng dao phanh thây mổ bụng đối phương rồi để máu chảy 3 ngày 3 đêm đến chết, vô cùng tàn nhẫn. Thế nhưng ở gia tộc Linh Hồ, người Linh Hồ Ngọc Nhu tôn sùng nhất là Linh Hồ Tinh Phong, thậm chí còn tự mình tuyên bố rằng chỉ cần Linh Hồ Tinh Phong đồng ý thì đều có thể lên giường với cô ta mọi lúc. Đương nhiên, đây chỉ là mộng tưởng của cô ta mà thôi. Linh Hồ Tinh Phong chỉ yêu mỗi một mình Linh Hồ Uyển Nhi. Gia tộc Linh Hồ vốn không phải người cùng huyết thống, một gia tộc lớn rất phức tạp. Sắc sắc, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông mày kiếm, mắt sáng, dáng người cao ráo khỏe mạnh, cả người khí chất bình tĩnh, thản nhiên bước vào. Đại sư huynh, mọi người đồng loạt làm lễ. Linh Hồ Tinh Phong không thích người khác gọi mình bằng xưng hô nào khác ngoài đại sư huynh. Như vậy, chỉ cần mỗi người biết hắn ta là đại sư huynh của gia tộc Linh Hồ, thì đều sẽ hiểu ngầm hắn ta chính là người đứng đầu trẻ tuổi nhất của gia tộc Linh Hồ. Có thể nói, Linh Hồ Tinh Phong đã tạo vị thế từ rất sớm để phát triển gia tộc Linh Hồ trong tương lai. Chúc mừng đại sư huynh, chúc mừng đại sư huynh. Đại sư huynh sau này chắc chắn sẽ dẫn đầu giới võ đạo Hoa Hạ. Linh Hồ Ngọc Nhu chạy đến, vẻ mặt sùng bái nịnh nọt. Hiện giờ không thể nhìn ra, cô gái này là người lúc nãy đã nói muốn xem hình phạt bao cách. Ha ha ha! Linh Hồ Tinh Phong khẽ vỗ nhẹ tay Linh Hồ Ngọc Nhu. Ý nói cô ta không cần phải ôm chặt cánh tay mình như vậy, rồi cười nói tiếp đón mọi người. Các sư đệ không cần khách sáo, cố gắng tu luyện, mọi người đều có thể trở thành tông sư. Rõ ràng chỉ mới đạt đến tiểu tông sư, nhưng lại bị hắn ta nói thành tông sư. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến mọi người nịnh nọt. Linh Hồ Tinh Phong đi về phía trước, mọi người theo đuôi đi sau. Ra ngoài sân lại nhìn thấy treo khăn đỏ mừng chuyện vui, trên mặt hắn ta lóe lên sự tàn nhẫn. Mộc Thành, tên tép xíu kia ở đâu? Dẫn anh đến gặp hắn. Linh Hồ Mộc Thành khẽ nhướng mày. Đại sư huynh, ngày đó lúc em tìm được anh xong, quay về đã bắt đầu tìm tên nhãi đó. Qua 3 ngày rồi, đến giờ cũng chưa gặp được hắn. Mất tích rồi sao? Linh Hồ Tinh Phong hơi nhíu mày. Em nghĩ là có khi là tên nhãi đó nghe danh đại sư huynh, sợ hãi quá rồi chạy trốn cũng nên. 3 ngày này có khi đã rời khỏi núi rồi, xem như hắn gặp may. Linh Hồ Ngọc Nhu hừ giọng nói. Nếu vậy thì tốt, nhưng dù là trốn ở đâu đó, anh cũng tìm bắt được hắn. Linh Hồ Tinh Phong bình thản nói, nhưng cũng mang đầy sát khí. Mọi người bận việc riêng thì đi đi, anh đến gặp Uyển Nhi. Mọi người dần tản đi, nhưng Linh Hồ Mộc Thành và Linh Hồ Ngọc Nhu thì vẫn nán lại đây. Mọi người đi hết rồi, Linh Hồ Ngọc Nhu không nhịn được nữa mà nói. Chị Uyển Nhi cũng thật là, biết rõ đại sư huynh một lòng một dạ với mình mà vẫn ra ngoài kiếm rẻ, đúng là quá đáng. Em thấy là do cụ tổ chiều chị ấy quá, nên chị ấy muốn làm gì thì làm. Được rồi, cụ tổ không phải người để em bàn luận đâu, lỡ truyền đến tai ông ấy thì không tốt cho em đâu. Linh Hồ Tinh Phong đi trước, hai người đi theo sau, cũng đi về phía nhà chính. Đường đến nhà chính cũng không quá xa, họ đã thấy một người xinh đẹp mỹ lệ đang tới gần. Linh Hồ Uyển Nhi vừa từ khu vực cấm địa trở về, ở đó cô ta nghe thấy tiếng gươm đao rất khẽ và nhẹ, chứ không sắc bén như mấy đêm hôm trước từng nghe thấy. Điều này khiến trong lòng cô ta hoài nghi, có một suy nghĩ bạo dạn nảy lên trong lòng. Tiếng gươm đao đó chính là của Diệp Hạo truyền ra. Suy nghĩ này khiến cô ta mừng rỡ. Nếu đúng là như vậy thì chứng tỏ Diệp Hạo không bị gì cả. Cũng có thể anh đã thỏa thuận gì đó với lão quái vật bên dưới, thậm chí còn có thể khiến lão quái vật dạy võ công cho anh. Suy nghĩ này cô ta luôn giữ trong lòng, vẫn chưa nói cho cụ tổ Linh Hồ. Uyển Nhi, đã nhiều ngày không gặp, em lại càng đẹp hơn rồi. Linh Hồ Tinh Phong còn chưa xuất hiện mà đã nghe thấy tiếng, trong mắt tràn ngập ái mộ. Mỗi lần gặp được Linh Hồ Uyển Nhi, cả người hắn ta như tỏa ra tình yêu nồng cháy. Linh Hồ Ngọc Nhu ở đằng sau lén bĩu môi, trong lòng rất ghen tị. Khi nào thì Linh Hồ Tinh Phong mới đối xử với cô ta như vậy đây? Linh Hồ Uyển Nhi đang suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói, nhìn lên thì thấy là Linh Hồ Tinh Phong, trong lòng liền cảm thấy chán ghét. Cô ta không thích Linh Hồ Tinh Phong, còn có phần ghét hắn ta. Cứ cảm thấy sự yêu mến của Linh Hồ Tinh Phong đối với mình mang theo mục đích nào đó. Nhưng tất cả đều là người cùng gia tộc, ngoài mặt cũng phải cư xử lịch sự. Linh Hồ Uyển Nhi cười khách sáo. Linh Hồ Tinh Phong, nghe nói anh đã đạt đến cảnh giới tiểu tông sư rồi. Chúc mừng anh. Người khác đều gọi hắn ta là đại sư huynh, nhưng Linh Hồ Uyển Nhi trước giờ đều không gọi vậy. Cô ta cũng là cô chiêu mà. Ha ha ha, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến đâu. Linh Hồ Tinh Phong cười lớn, khiêm tốn nói. Uyển Nhi, anh nghĩ cũng không bao lâu nữa là em cũng đã được rồi. Đến lúc đó anh sẽ bị em đánh bại thôi. Nào dám, người giỏi đứng đầu, thực lực của anh mọi người đều thấy rõ, có thể làm người đứng đầu trong thế hệ lớp trẻ của gia tộc Linh Hồ. Trong mắt Linh Hồ Tình Phong có vẻ vui mừng. Chẳng lẽ Linh Hồ Uyển Nhi cảm thấy hắn ta đã đột phá rồi nên đã thay đổi thái độ với mình sao? Hắn ta vẫn nên khiêm tốn chút. Linh Hồ Ngọc Nhu mở lời. Chị Uyển Nhi nói đúng đó. Vốn dĩ đại sư huynh chính là người đứng đầu gia tộc Linh Hồ, đại sư huynh không cần khiêm tốn đâu. Ha ha ha, được rồi, Uyển Nhi nói gì thì là như vậy, chắc chắn anh sẽ nghe theo. Không dám, tôi làm gì có tư cách đó chứ. Linh Hồ Uyển Nhi cười nhạt. Lúc này Linh Hồ Tình Phong chia vào mấy giải khăn đỏ. Uyển Nhi, anh nghe nói em muốn cưới chồng, có người bức ép em sao? Em nói cho anh đi, chắc chắn anh sẽ đòi lại công bằng cho em. Hắn ta nói rất khéo, trực tiếp khẳng định Linh Hồ Uyển Nhi bị ép buộc, muốn xem thử đối phương trả lời thế nào. Linh Hồ Uyển Nhi cười thản nhiên. Không có, là tôi tự nguyện. Hơn nữa, người cũng là do tôi xuống núi tìm rồi đưa về. Câu này vừa dứt, như Linh Hồ Uyển Nhi tát thẳng vào mặt mình. Linh Hồ Tinh Phong tức giận trong lòng, hắn ta trầm giọng nói. Uyển Nhi, chuyện này đùa không vui đâu. Em biết sự chân thành của anh đối với em thế nào mà. Em cứ nói sự thật, anh sẽ không để em bị oan ức. Linh Hồ Uyển Nhi cười nhạt, như thể không nhận ra Linh Hồ Tinh Phong đang tức giận. Thậm chí trên gương mặt xinh đẹp của cô ta còn vừa lúc lộ rõ nét hạnh phúc. Sự thật là tôi không hề chịu ép buộc gì. Còn 3 ngày nữa là ngày cưới của tôi. Mong mọi người có thể vui vẻ, chân thành chúc phúc cho tôi. Không thể nào. Nắm đấm của Linh Hồ Tình Phong siết chặt ngay lập tức. Sự bình tĩnh mà hắn ta tạo ra đã hoàn toàn tan vỡ khi nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc trên khuôn mặt của Linh Hồ Uyển Nhi. Linh Hồ Uyển Nhi, đó là người thuộc về hắn ta không bao giờ được cho phép người khác giành lấy. Đột phá tiểu tông sư, thực lực hắn ta càng thêm mạnh mẽ. Dưới cơn tức giận, một cỗ khí thế thực khổng lồ bùng lên trong người hắn ta. Nó làm cho những người bên cạnh cảm thấy như bản thân rơi xuống hầm băng. Ngay cả trong mắt Linh Hồ Uyển Nhi cũng vụt qua một sự ngạc nhiên, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Nhìn Linh Hồ Tinh Phong tức giận, Linh Hồ Uyển Nhi nhẹ nói. Linh Hồ Tinh Phong, anh là cao thủ đứng đầu của thế hệ trẻ của nhà họ Linh Hồ, mà tôi chính là cô chủ nhà họ Linh Hồ. Nói trắng ra, tôi xem anh như anh trai của mình thôi. Những chuyện khác thì anh nghĩ quá nhiều rồi. Linh Hồ Tinh Phong tức giận hét lên. Không, anh không muốn làm anh trai của em. Em biết tình yêu của anh dành cho em, anh chưa bao giờ che giấu điều đó. Thằng nhóc đó có tài đức gì mà kết hôn với em, anh không phục. Anh nói sai rồi, anh ấy không phải cưới tôi, mà là đến nhà họ Linh Hồ chúng ta ở rể. Linh Hồ Uyển Nhi, điều này có khác biệt gì không? Linh Hồ Ngọc Nhu đột nhiên hét lên. Chị là đang cố ngụy biện thôi, đến nhà làm rể với cưới chị thì có gì khác nhau? Trái phải gì thì chị cũng trở thành người phụ nữ của người ta. Đây là sự nhục nhã với đại sư huynh. Tên đó có tư cách gì mà tranh giành với đại sư huynh? Em thấy đầu óc chị hỏng rồi. Đầu óc hỏng rồi? Linh Hồ Uyển Nhi cười lạnh, đột nhiên đưa tay tát lên mặt Linh Hồ Ngọc Nhu. Chát! Âm thanh giòn giã vang lên. Linh Hồ Uyển Nhi không chút do dự tát mặt Linh Hồ Ngọc Nhu. Cô là cái thá gì mà dám mắng tôi? Chát! Chưa dứt lời thì Linh Hồ Uyển Nhi lại tát vào bên mặt còn lại một cái. Khóe miệng Linh Hồ Ngọc Nhu đều ứa máu. Có thể thấy hai cái tát này của Linh Hồ Uyển Nhi mạnh như thế nào. Linh Hồ Ngọc Nhu sắp nổ tung. Linh Hồ Uyển Nhi lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi, Linh Hồ Uyển Nhi làm cái gì thì ai có quyền mắng tôi? Xin lỗi tôi ngay lập tức. Linh Hồ Uyển Nhi! Linh Hồ Ngọc Nhu đột nhiên hét lên, bị đánh mà còn phải xin lỗi. Quá ức hiếp người khác rồi. Không đồng ý. Linh Hồ Uyển Nhi cười lạnh. Không đồng ý thì tôi sẽ đánh đến khi nào cô đồng ý mới thôi. Uyển Nhi, Ngọc Nhu cũng là một thành viên trong nhà họ Linh Hồ, cũng là em họ của em, sao em lại làm như vậy? Linh Hồ Tình Phong giọng trầm mở miệng. Em họ cái gì? Em họ không thân thích gì à? Linh Hồ Uyển Nhi nhìn Linh Hồ Tình Phong mỉa mai. Hay là anh đau lòng em gái Ngọc Nhu của mình? Làm sai thì phải bị phạt. Đương nhiên anh cũng có thể ngăn lại, không cho xin lỗi, sau này bảo cô ta cút ra được bao nhiêu thì cút, đỡ làm bẩn mắt bổn tiểu thư. Sự kiêu ngạo ương ngạnh thể hiện vô cùng rõ trên người Linh Hồ Uyển Nhi. Cô cả nhà họ Linh Hồ được cụ tổ Linh Hồ che chở, hơn nữa là tham lang của đời này, cô ta có tư cách kiêu ngạo ương ngạnh như thế? Ngay cả Linh Hồ Tình Phòng cũng không quan trọng bằng cô ta. Sắc mặt Linh Hồ Tình Phòng đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Không ngờ chỉ sau vài ba câu, mâu thuẫn hai bên trực tiếp trở nên gay gắt. Hơn nữa, Linh Hồ Uyển Nhi không hề chừa cho chút mặt mũi. Đôi mắt Linh Hồ Ngọc Nhù nhìn chằm chằm vào Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng cô ta không dám cãi lại lời nào, cô ta sợ bị đánh lần nữa. Linh Hồ Uyển Nhi nhìn cô ta cười lạnh. Linh Hồ Tình Phong hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Ngọc Nhù, em nói chuyện không suy nghĩ, mau xin lỗi Uyển Nhi. Đại sư huynh, xin lỗi. Linh Hồ Tình Phong quát. Cơ thể mềm mại của Linh Hồ Ngọc Nhu run lên, siết chặt tay, cúi đầu với Linh Hồ Uyển Nhi. Cô cả, tôi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Giọng nói quá nhỏ, nghe không rõ. Cô cả, tôi nói chuyện không suy nghĩ, xin lỗi cô. Lần này, giọng Linh Hồ Ngọc Nhu rất lớn. Quy củ chính là quy củ, nếu không tuân theo quy củ, gia pháp chờ chị. Nghe Linh Hồ Uyển Nhi nhắc tới gia pháp, cơ thể mềm yếu của Linh Hồ Ngọc Nhu lại run lên, có chút kinh hãi. Không còn cách nào, địa vị của Linh Hồ Uyển Nhi trong nhà Linh Hồ quá cao. Ở một mức độ nào đó, trừ một số trưởng lão cấp cao, địa vị của Linh Hồ Uyển Nhi là cao nhất. Cộng thêm việc Linh Hồ Tình Phong là con chó theo đuôi cô ta, lời Linh Hồ Uyển Nhi nói không ai dám cãi lại. Linh Hồ Tình Phong nặn ra nụ cười. Uyển Nhi, anh mới xuất quan, chúng ta không cần tranh cãi căng thẳng nhiều vậy. Còn gì nữa không? Không có gì thì tôi đi trước. Có việc. Linh Hồ Tình Phong chặn trước mặt Linh Hồ Uyển Nhi đang định nhấc chân bước đi. Uyển Nhi, anh biết em không muốn chấp nhận anh, nhưng anh sẽ không từ bỏ. Nếu lúc nãy em đã nói là xem anh là anh trai, thì anh muốn gặp tên nhãi đó. Đây là yêu cầu duy nhất của anh. Anh nhất định phải gặp hắn. Linh Hồ Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn Linh Hồ Tình Phong, thấy sắc mặt hắn ta lạnh lùng, biết rằng nếu trực tiếp từ chối, Linh Hồ Tình Phong nhất định sẽ gây rắc rối. Chỉ là Diệp Hạo không có ở đây, thế thì gặp thế nào? Cô ta không thể nói Diệp Hạo đang ở trong một hang động ở khu cấm địa. Lúc này, một người đàn ông chạy tới, sau khi hành lễ với mấy người, liền vội vàng nói: Cô cả, cụ tổ bảo cô đi một chuyến. Được, đi trước dẫn đường. Linh Hồ Tình Phong, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện này. Anh yên tâm, tôi sẽ cho anh gặp anh ấy. Trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi vui mừng khôn xiết. Đến quá đúng lúc, cô ta nhanh chóng đi theo người đàn ông kia. Khốn kiếp! Linh Hồ Tình Phong tức giận, dưới chân dậm trên mặt đất, phiến đá dưới chân trực tiếp vỡ nát, tràn ra vô số vết nứt. Đại sư huynh, Linh Hồ Uyển Nhi quá kiêu ngạo, ỷ lại vào sự cưng chiều của lão tổ, cô ta dựa vào cái gì chứ? Linh Hồ Ngọc Nhu nghiến răng căm hận, hai cái tát, cúi đầu xin lỗi, cô ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Câm miệng, những lời này không được nói lung tung ở bên ngoài. Linh Hồ Tinh Phong mắng cô ta, Linh Hồ Mộc Thanh trầm mặt nói: Đại sư huynh, cô chủ không dám để tên đó xuất hiện cũng đủ chứng minh tên đó là đồ vô dụng, nếu mấy ngày này vẫn không thấy được hắn, em có một ý kiến, không biết có nói ra không? Ồ, ý kiến gì? Nói đi. Linh Hồ Mộc Thanh cười gian xảo, cúi đầu nói nhỏ. Sau khi nghe xong, sắc mặt Linh Hồ Tình Phong đột ngột thay đổi, Linh Hồ Ngọc Nhu cũng lộ vẻ kinh ngạc. Mộc Thanh, anh làm như vậy, đến lúc đó cụ tổ có... Sẽ không, khách mời hôn lễ nhiều như vậy, trực tiếp khiêu chiến với hắn, thì cho dù là cụ tổ cũng có thể nói gì. Một khi việc thành, cụ tổ cũng không dám làm gì đại sư huynh, hơn nữa còn có đại trưởng lão. Được rồi, cứ làm theo cách của em, để tên danh đó sống thêm vài ngày nữa. Khuôn mặt Linh Hồ Tình Phong dữ tợn. Các người bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Trong hang động ở cấm địa, Diệp Hạo không phụ kỳ vọng. Anh đã có thể đánh ra thập tam đao phong ma. Mặc dù chỉ là hình chưa có ý, nhưng đây cũng là tốt lắm rồi. Điều này làm Độc Cô Thiên Đao có chút kinh ngạc, trong mắt hiện lên sự vừa lòng. Không hổ là mệnh cách phá quân, thiên tài võ đạo, trẻ nhỏ dễ dạy. Thời gian dần trôi, chỉ còn một ngày nữa là tới ngày thành hôn của Linh Hồ Uyển Nhi. Trong sơn động, Diệp Hạo cuối cùng cũng đã làm chủ được thập tam đao phong ma, giờ đã có thể thành thạo phóng ra 13 đường. Thế nhưng điều này lại rất tiêu hao thể lực, hơn nữa anh cũng mới tạo được ra hình dáng, còn chưa thể nào đánh ra được như độc cô thiên đao. Gần tới trưa, Diệp Hạo hạ bá binh Hoàng Tuyền xuống, đi ra bên ngoài hàng tìm chút đồ ăn. Do thiếu dụng cụ làm bếp nên trước giờ vẫn chỉ có món cá nướng và gà rừng nướng. Diệp Hạo không ăn mấy, tất cả đều dành cho độc cô thiên đao ăn hết. Diệp Hạo có chút đau lòng, anh không hiểu được trong suốt cả 30 năm qua độc cô thiên đao đã sống như thế nào, nhưng chắc chắn rất khổ, thậm chí còn phải thường xuyên ăn thịt sống. May thay, võ công của độc cô thiên đao cao cường, cho nên những độc tố trong số thịt này mới không gây hại cho ông ta. Ăn no uống đủ, độc cô thiên đao liền đứng dậy. Này, ngày mai là ngày thành hôn của cậu đấy, trước khi cậu đi tôi có món quà này tặng cậu. Lễ thành hôn? Diệp Hạo ngớ người, lập tức lục lọi trí nhớ rồi vội vàng nói, sư phụ không phải vẫn để con kết hôn với mụ phù thủy đó đấy chứ? Đương nhiên, lời đã nói ra làm sao có thể lấy lại được chứ. Độc cô thiên đao cười tươi nói. Diệp Hạo có chút không hiểu. Sư phụ, cô ta chắc đã hận con tới tận xương tủy rồi, thậm chí còn hận không thể cầm kiếm mà đâm con mấy mươi nhát nữa kìa. Còn nữa, bây giờ con là đồ đệ của sư phụ, xông thẳng vào hôn lễ, khác nào tự chui đầu vào giỏ. Diệp Hạo có chút cạn lời. Nhà họ Linh Hồ còn đặc biệt canh chừng độc cô thiên đao, bây giờ anh còn trở thành đồ đệ của ông ta, sau này đi ra chắc chắn sẽ trở thành cái gai trong mắt nhà bọn họ. Thằng danh con nhà cậu ham sống sợ chết, thật khiến người làm sư phụ nhiều tối mất mặt mà. Độc cô thiên đao tức giận nói. Sư phụ, chuyện này thì có gì mất mặt chứ, hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt, con sẽ ở đây cùng sư phụ, đợi con mạnh hơn sẽ giết chết cả nhà họ Linh Hồ để nhà bọn họ phải quy hàng trước chúng ta. Để người nhà Linh Hồ phải tới sơn động này đón sư phụ ra, dâng cơm ngon rượu ngọt cho sư phụ dùng. Không phải sư phụ nói chỉ cần không ra khỏi phạm vi nhà họ Linh Hồ thì nhà bọn họ sẽ không đụng tới sư nương sao? Diệp Hạo nghiêm túc nói, khiến độc cô thiên đao phải lặng người. Ánh mắt ông ta trở nên ôn hòa hơn, trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Hóa ra Diệp Hạo lúc nào cũng đều nghĩ cho ông ta, không muốn để ông ta phải chịu khổ. Hóa ra là ông ta đã hiểu nhầm ý của đệ tử mình. Độc cô thiên đao cười nói, không cần phải lo lắng cho tôi ở đây tốt lắm. Còn về việc muốn bắt nhà họ Linh Hồ quy phục, thứ nhất là khó, thứ hai là cũng không cần. Tôi sẽ không để nhà bọn họ lợi dụng cậu đâu. Lợi dụng con? Diệp Hạo nghi ngờ hỏi. Đúng thế, là lợi dụng cậu. Độc cô thiên đao cười một cách gian trá. Cậu có mệnh phá quân, còn con gái lớn nhà họ Linh Hồ lại là mệnh tham lang. Mục đích giao dịch với cậu chính là tham lang khống chế phá quân, sẽ đem vận khí của cậu chuyển sang người cô ta. Có thể nói nước cờ này đã được tính toán rất kỹ. Nếu như cậu ngoan ngoãn tới ở rể thì ông cụ nhà họ Linh Hồ sẽ giở trò để sau này cậu bị nhà bọn họ khống chế. Thế nhưng bây giờ cậu đột nhiên biến mất, tôi đoán nhà họ Linh Hồ nhất định sẽ xảy ra một vài biến cố. Dù gì chú rể cũng đã biến mất, cho nên bọn họ rất có thể đã tìm được người tạm thời thay thế cậu, hoặc cũng có thể xảy ra một vài tình huống khác. Ngày mai tôi cần cậu phải xuất hiện một cách bá đạo, để đám cưới đó biến thành một màn cướp dầu nhằm phá hỏng cuộc hôn nhân này. Nếu như sau này cậu có thể kéo con gái lớn nhà họ Linh Hồ về phía mình thì cô ta sẽ là cánh tay đắc lực cho cậu nữa đấy. Diệp Hạo nghe xong ngơ ngác không hiểu, chỉ cảm thấy những lời có chút vòng vo. Hóa ra anh vẫn phải cưới Linh Hồ Uyển Nhi mà lại còn phải lấy theo cách ngang ngược này. Song anh vẫn không hiểu được tại sao sư phụ của mình lại có thể suy tính ra nhiều như vậy. Dù sao cũng không thể xúc phạm sư tôn, và càng không thể đoán được suy nghĩ của họ. Đúng vậy, độc cô thiên đao đúng là một tông sư. Vâng, con sẽ nghe theo lời sư phụ. Diệp Hạo dứt khoát gật đầu, tỏa ra hào khí. Con nhất định sẽ làm náo loạn đám cưới nhà họ Linh Hồ một phen. Sau này con sẽ bắt nhà bọn họ ngày nào cũng mang đủ ba bữa tới cho sư phụ. Ha ha ha, được. Độc cô thiên đao cười lớn, nhìn đôi mắt quyết tâm của Diệp Hạo, ông ta trầm giọng nói. món quà cuối cùng tôi muốn tặng cho cậu chính là công lực 10 năm của tôi. Sư phụ! Diệp Hạo vô cùng kinh ngạc khi nghe mấy chữ công lực 10 năm. Đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng thường xem trên phim, không khỏi khiến anh cảm thấy nhớ được tiếp thêm sức mạnh. Đây là công pháp bí mật, nó sẽ gây tổn hao rất nhiều năng lượng của người thi triển, thậm chí còn gây nguy hiểm tới tính mạng. Không ngờ Độc Cô Thiên Đạo lại tặng anh một món quà như vậy. Diệp Hạo sẽ không bao giờ nhận món quà này. Sư phụ, con sẽ không nhận món quà này đâu, làm thế sẽ gây tổn hại quá lớn cho sư phụ. Diệp Hạo kiên quyết lắc đầu. Thằng nhóc cậu không cần lo lắng cho tôi. Tôi đã ngồi thiền ở đây 30 năm, cũng coi như đã ngộ ra được một vài điều. Truyền lại công lực này cho cậu sẽ không gây tổn hại gì cho tôi. Độc Cô Thiên Đạo cười nói. Diệp Hạo có chút không hiểu, nhưng chỉ thấy Độc Cô Thiên Đạo vừa cười, dây xích trong tay ông ta liền phóng ra, trói chặt lấy Diệp Hạo. Bao nguyên thủ nhất, không được phân tâm. Độc Cô Thiên Đạo hô lên một tiếng, sau đó liền dùng một cánh tay điểm vào những huyệt đạo khác nhau trên người Diệp Hạo, khiến anh phải gào lên trong đau đớn. Thế nhưng, ngay sau đó, anh liền cắn chặt răng. Độc Cô Thiên Đạo đã bỏ ra cái giá quá lớn. Nếu như cả cơn đau này anh còn không chịu nổi, thì thà chết quách cho xong. Anh không hiểu tại sao Độc Cô Thiên Đạo lại làm như vậy, nhưng ông ta làm thế ắt có lý do riêng. Nếu đã không thể từ chối, vậy để sự kỳ vọng của Độc Cô Thiên Đạo với anh lớn mạnh hơn. Cơn đau đớn khiến Diệp Hạo cắn chặt răng đến mức bật máu, thế nhưng anh không một lời ca thán. Bằng mắt thường cũng thấy khí thế hừng hực toát ra từ người Diệp Hạo, còn Độc Cô Thiên Đạo đang dần yếu đi. Thậm chí mái tóc hoa râm của ông ta lúc này đang dần chuyển sang màu bạc trắng. Diệp Hạo thấy vậy không khỏi đau lòng, nhưng anh dần lịm đi, mãi tới khi mặt trời lên bằng con sào mới tỉnh dậy. Lúc này chỉ thấy Độc Cô Thiên Đạo yếu ớt ngồi bên cạnh anh. Sư phụ làm sao vậy? Diệp Hạo vội vàng bật dậy, ngồi cạnh Độc Cô Thiên Đạo. Tôi không sao, cũng chỉ là công lực 10 năm thôi mà. Tôi vẫn còn công lực, chẳng qua có yếu đi một chút. Độc Cô Thiên Đạo lắc đầu bình thản cười. Sư phụ, Diệp Hạo không biết nói gì. Anh cảm thấy Độc Cô Thiên Đạo lừa anh. Đây không phải là công lực 10 năm, mà là công lực cả đời của ông ta. Bởi vì nếu chỉ là công lực 10 năm sẽ không thể nào khiến Độc Cô Thiên Đạo bạc trắng cả đầu nhiều vậy. Độc Cô Thiên Đạo ngồi dựa vào vách đá, cười nói. Cậu yên tâm, tôi không sao. Cậu không phải nói sẽ đưa sư nương tới gặp tôi hay sao? Trước khi gặp được vợ mình, tôi sẽ không chết được đâu. Diệp Hạo đỏ hoe khóe mắt. Sư phụ yên tâm, Diệp Hạo con xin thề nhất định sẽ đưa sư nương tới gặp sư phụ. Ha ha ha, không cần phải thề, cậu có tấm lòng này là được rồi. Nhưng phải nhớ, công lực này đa phần sẽ ẩn trong cơ thể cậu, bây giờ cậu không thể tùy tiện sử dụng. Người học võ chỉ thực sự mạnh khi anh ta biết làm chủ sức mạnh của mình. Diệp Hạo ra sức gật đầu khi nghe những lời dặn dò này của Độc Cô Thiên Đao. Được rồi, hôm nay là ngày đại hỷ, cầm theo bá binh Hoàng Tuyền. Cậu đi đi, nhớ không được bôi nhọ cây bá binh này đấy. Độc Cô Thiên Đao xua tay, giọng khàn khàn nói. Sư phụ. Trong mắt Diệp Hạo lúc này ầng ực nước. Nhà Linh Hồ, khách mời nhờ nềm, không khí rộn ràng vui mừng. Hôm nay là ngày nhà Linh Hồ tuyển rẻ, nên tất cả các thế lực tù võ đều đến chúc mừng. Bãi đất trống bên ngoài sân đỗ đầy trực thăng và các loại xe hơi hạng sang. Ngày hôm đó, Diệp Hạo và Linh Hồ Uyển Nhi đi bộ lên núi bằng đường tắt. Thực ra có một con đường quen co uốn khúc khác, nhưng khoảng cách rất xa. Các thế lực lớn trong giới tù võ cũng không phải thực sự không nhiễm khói bụi trần gian như trong lời đồn. Các loại cải trang việt dã khiến từng người đều lộ ra khí phách ngang tàn. Linh Hồ Uyển Nhi hai tay đan chéo, ngồi trong khuê phòng của mình. Tin tức đã được truyền đi, nhưng Diệp Hạo vẫn không xuất hiện. Mặc dù nói nếu Diệp Hạo không xuất hiện, bản thân sẽ gả cho nhà Linh Hồ, nhưng Diệp Hạo không tới, kế hoạch của cô ta cũng sẽ không có cách nào thực hiện được. Trong sân tập trung đã không ít người, bày ra rất nhiều tiệc rượu. Những thế lực trong võ lâm có máu mặt về cơ bản đều đã tới. Ông cụ Linh Hồ đang trò chuyện thân thiết với một số bạn già của mình, thỉnh thoảng lại có người trẻ tuổi tới làm lễ gặp mặt, nhưng chẳng có mấy nam thanh niên của nhà Linh Hồ vui mừng. Ngày hôm nay, nữ thần trong gia tộc sẽ tuyển rể. Mặc dù là ở rể, nhưng nữ thần cuối cùng cũng sẽ trở thành người phụ nữ của kẻ khác. Điều này khiến họ đau lòng không thôi. Trong một sân phụ, Linh Hồ Tinh Phong đứng bên trong, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Linh Hồ Mộc Thành, Linh Hồ Ngọc Nhu đứng bên cạnh, đang điên cuồng tâng bốc. Nếu có ai khác ở đây, nhất định sẽ phải kinh ngạc. Trang phục mà Linh Hồ Tinh Phong đang khoác trên người, vậy mà là áo cưới thêu họa tiết rồng. Đây là điều mà Linh Hồ Uyển Nhi không hề biết. Đại sư huynh, theo tin tức mà em nhận được, thằng nhóc con kia đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Em nghi ngờ hắn đã chạy trốn rồi. Linh Hồ Mộc Thành nói. Ha ha ha, như vậy ngược lại để hắn trốn được một kiếp. Nhưng như vậy càng tốt. Buổi hôn lễ ngày hôm nay chính là vì anh mà chuẩn bị. Ha ha ha ha. Linh Hồ Tinh Phong cười ha ha. Khi thời khắc cận kề giờ lành, người chủ trì hôn lễ bước lên đài cao, giọng nói hùng hậu lanh lành vang lên, làm rung động toàn trường. Không sử dụng micro mà là lực lượng phát ra từ đan điền, mọi người đều nghe thấy giọng nói mạnh mẽ ngân vang này rõ ràng chính xác. Tiếng nghị luận dần dần lắng xuống. Rốt cuộc đây cũng là lễ tuyển rể của nhà Linh Hồ. Rất nhiều người tò mò không biết người ở rể đó là ai. Mặc dù ở rể có chút mất mặt, nhưng nếu như khiến những người đàn ông đang có mặt làm một cuộc khảo sát thì e rằng 99% sẽ bằng lòng. Chư vị khách quý, hôm nay là ngày mừng của nhà Linh Hồ, hãy dành một tràng pháo tay cho sự xuất hiện trên sân khấu ngay sau đây của cô dâu và chú rể. Bốp bốp bốp. Khi giọng nói vừa dứt, pháo nổ ầm vang, sau đó liền thấy khuê phòng cách đó không xa, Linh Hồ Uyển Nhi mặc xà y được bao quanh bởi hai nàng hầu gái bước ra. Ánh mắt của mọi người đều tập trung tới đó, từng tiếng hít khí lạnh vang lên. Đẹp quá, giống như nữ thần hạ phàm lạc xuống 9 tầng mây, mũ phượng khăn quàng vai rực rỡ tỏa sáng 4 phương. Bất luận là khách mời nam hay nữ, lúc này đều bị nét đẹp tuyệt mỹ đến cực điểm của Linh Hồ Uyển Nhi thu phục. Trời ạ, không biết người đàn ông nào lại có vận may tốt như vậy, có thể ở rể nhà Linh Hồ, cùng Linh Hồ Uyển Nhi nên duyên vợ chồng, đúng là số mệnh may mắn. Đúng vậy, Linh Hồ Uyển Nhi có thể coi là nữ thần số 1 trong giới võ đạo. Tuy là tuyển rể, nhưng người được ở rể đó vẫn khiến người ta ghen tị không thôi. Ơ, không đúng, tại sao chỉ có cô dâu, chú rể đâu? Có người phát giác ra điều này, những người xung quanh cũng theo đó phát ra tiếng hô kinh ngạc. Rất nhiều người đều phát hiện ra vấn đề này. Chỉ thấy cô dâu, không thấy chú rể, đúng là kỳ quái. Ông cụ Linh Hồ đang cùng mọi người trò chuyện, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Mặc dù nói Linh Hồ Uyển Nhi phải gả cho nhà Linh Hồ, đời này không màng tới chuyện nam nữ nữa, nhưng ngày cưới lại không thấy chú rể, dù sao cũng khiến họ mất hết thể diện. Vì vậy, mấy ngày này, ông cụ Linh Hồ đã bí mật phái người đi tìm một người đàn ông có ngoại hình giống với Diệp Hạo, tạm thời thay thế anh kết hôn với Linh Hồ Uyển Nhi. Chỉ là hôm nay mới tìm thấy, người đàn ông đó lúc này vẫn đang thay quần áo ở phía sau. Nhưng giờ lành đã tới, cô dâu chú rể nhất định phải ra mắt, đây là tục lệ mà ông cha truyền lại. Các vị, hôm nay là ngày tuyển rể của nhà Linh Hồ, bởi vậy xin đừng nóng lòng, chú rể của chúng ta sẽ có nhân viên nghi lễ đặc biệt mời tới. Mọi người sôi nổi gật đầu, hiện tại đang tuyển con rể, chiếu theo một vài lễ nghi quả thực như vậy. Ngay khi giọng nói của người chủ trì vang lên, liền có hai hàng người hầu nam vây quanh một người đàn ông mặc lễ phục cưới thêu hình rồng tiến đến. Chính là người đàn ông họ đã tìm tới để đóng giả Diệp Hạo. Đây là chú rể sao? Xem ra cũng không được tốt lắm. Vì sao anh ta có thể ở rể cơ chứ? Đúng, cho dù là ở rể nhà Linh Hồ cũng phải có thực lực nhất định. Nhưng anh nhìn xem, người đàn ông này thật tầm thường, dáng vẻ thì gầy yếu. Tôi cảm thấy một nắm đấm của mình cũng có thể đập anh ta nửa sống nửa chết. Đừng nói nữa, anh muốn chết à? Cho dù tầm thường, nhưng anh ta cũng sẽ trở thành chồng của Linh Hồ Uyển Nhi. Sau này chúng ta gặp mặt đều phải khách sáo lễ độ, đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Mẹ nó, lời này của anh còn khó nghe hơn so với của tôi. Ha ha ha ha. Con em của vài thế lực lớn xì xầm bên dưới, con em thế gia trong giới võ đạo, không ai lại không thèm muốn Linh Hồ Uyển Nhi. Các vị, giờ lành đã tới, bây giờ chúng ta sẽ chính thức tiến hành nghi thức hôn lễ. Người chủ trì hôn lễ hét lớn, cô dâu chú rể bước lên sân khấu đối diện với khách mời, nói xong những lời khách sáo, chuyển sang nghi lễ tiếp theo, bái đường thành thân. Ông ta nhìn về phía đôi cô dâu chú rể với nụ cười trên môi, cất lên giọng nói nghiêm nghị. Nhất bái thiên địa, cô dâu, chú rể. Khoan đã. Giọng nói của người chủ trì còn chưa dứt, chỉ thấy một tiếng thét lớn truyền đến từ nơi xa. Mọi người đều nhìn về phía xa kia, người lên tiếng vậy mà là Linh Hồ Mộc Thành. Thấy hắn ta, trong lòng Linh Hồ Uyển Nhi lập tức trầm xuống, trong mắt lóe lên tia sáng sắc nhọn. Không lẽ Linh Hồ Tình Phong này thực sự dám quấy rối đám cưới của cô ta? Cô ta không nghĩ rằng Linh Hồ Mộc Thành sẽ có gan làm chuyện này, chắc chắn là bị Linh Hồ Tình Phong sai khiến. Ông cụ Linh Hồ cũng quay đầu nhìn lại, đôi mắt xẹt qua tia sáng, nhưng không hề có hành động nào. Bên trái ông ta là một ông lão với bộ râu bạc trắng, cũng là Linh Hồ Tư Không, đại trưởng lão nhà Linh Hồ, địa vị cao quý. Ông ta lúc này nở nụ cười nhạt trên môi. Linh Hồ Tình Phong chính là thế hệ sau của ông ta. Ngay sau đó, từ phía sau Linh Hồ Mộc Thành bước ra một người đàn ông, thân thể chắc khỏe, oai hùng bất phàm. Quan trọng hơn, anh ta còn mặc một chiếc áo cưới thêu rồng. Đây là tình huống gì? Trong nháy mắt, toàn trường sục sôi. Đây không phải là đại sư huynh Linh Hồ Tinh Phong nhà Linh Hồ sao? Sao anh ta có thể đi ra với một bộ đồ như vậy? Tôi nhớ ra rồi. Tôi từng nghe nói, Linh Hồ Tinh Phong vẫn luôn ái mộ Linh Hồ Uyển Nhi, nhưng vẫn luôn bị từ chối. Hôm nay, Linh Hồ Uyển Nhi tuyển rể, sợ rằng anh ta không thể ngồi yên. Ồ, còn có chuyện này à? Nhưng bọn họ đều mang họ Linh Hồ, nếu như kết thành vợ chồng, há không phải là loạn... Không đúng. Người đàn ông còn chưa kịp nói ra từ tiếp theo đã bị ai đó cắt ngang. Linh Hồ Tinh Phong này là thân tộc của đại trưởng lão Linh Hồ Tư Không. Họ hầu như đã không còn quan hệ huyết thống với người thuộc nhánh ông cụ Linh Hồ rồi. Giống như nhà họ Phó các anh, không lẽ những người họ Phó đều là họ hàng cùng huyết thống với anh à? Thêm một điều nữa là, ngoài các cuộc liên hôn cần thiết trong một vài gia tộc tu võ, rất ít người gả ra ngoài. Đây cũng không phải là bí mật gì. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.